Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thật giả sticker. Cảm nhận được có người tới gần mình, Jack khẽ ngẩng đầu, John, Jack có chút ngoài ý muốn, cái này tới gần hắn thiếu niên, lại là hắn tại X học viện học sinh. Danh hiệu hỏa nhân John Asiet Sander. John, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy tới là hỏa nhân, Jack buông xuống đề phòng, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hỏa nhân mang trên mặt gặp lại vui sướng, đập nói lắp ba mở miệng nói. Ta có cái bằng hữu ở tại Colombia đặc khu. Hôm nay ta là tới tìm hắn chơi. Không nghĩ tới năng tại quán cà phê đụng phải ngài. Là như thế này à? Nhớ kỹ về sớm một chút. Ta, Jack còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trên bờ vai tê dần, một cây kim ống đâm vào trên bả vai mình. Ngươi, thật có lỗi giáo thụ. Ta là người đột biến huynh đệ hội người. Ngài hảo hảo ngủ một giấc đi. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi ngủ nhiều mấy ngày. Nương theo lấy hỏa nhân, Jack chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Phảng phất có vô tận hắc ám tại thôn phệ hắn. Nhìn xem mê man đi qua X giáo sư, hỏa nhân trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ phức tạp. Hắn mặc dù là X học viện một viên, nhưng hắn có lẽ là trước đó liền gia nhập người đột biến huynh đệ hội. Một mực phụ trách vì Magneto cung cấp tình báo. Thân phận chân chính là người đột biến huynh đệ hội gián điệp. X giáo sư có được tâm linh cảm ứng, tất cả tới gần hắn người đều sẽ bị hắn phát hiện. Chỉ có X học viện học viên mới có thể để hắn buông lỏng đề phòng. Giáo thủ, ngươi đối với ta rất tốt, so với ta phụ mẫu còn muốn yêu mến ta, nhưng ta càng tin phụ Magneto lý niệm, ngươi một số thời khắc quá mềm yếu, vì người đột biến tương lai ta nhất định phải làm như vậy. Hỏa nhân cởi áo khoác của mình, choàng tại Jack trên thân, cũng lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Hành động thành công, cùng một thời gian, hồ không căn cứ, thiếu tá, ta lệnh cho ngươi lập tức hành động, tiến về cái này địa phương tướng nơi đó người đột biến toàn bộ bắt tới. Tướng quân, không phải nói tạm thời hủy bỏ kế hoạch hành động sao? Ngươi đang chất vấn ta? Không dám, vậy liền hành động đi. Đóng tại căn cứ thượng tầng trong binh doanh, một tên cùng Sticker như đúc đồng dạng người, ngay tại điều động quân đội chấp hành nhiệm vụ. Nếu như Jack tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện bị định vì mục tiêu vị trí. Rõ ràng là hắn X học viện. Đột, hai khung máy bay trực thăng nhanh chóng lên không, chở mười mấy tên binh sĩ bay về phía phương xa. Cùng lúc đó, ngay tại văn phòng xem xét số liệu Vương Húc, cũng tại trước tiên đạt được cảnh báo, chỉ gặp đại biểu hành động nhân viên điểm đỏ bên trên. Đang có hai cái đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài di động. Rembrandt nặc thiếu tá, vì cái gì có nhân viên rời đi căn cứ, nắm lên làm việc bên cạnh bộ đàm. Vương Húc cau mày hỏi. Nghị viên các hạ, Sticker tướng quân hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Sticker, nghe được bộ đàm bên trong trả lời, Vương Húc có chút không hiểu thấu. Sticker không phải đi gặp Jack sao? Làm sao có thể còn tại căn cứ? Đồng thời đối đơn vị tác chiến hạ đạt mới mệnh lệnh. Thiếu tá, để Sticker cùng ta trò chuyện. Căn cứ một tầng bên trong. Rembrandt nặc thiếu tá nghe được mệnh lệnh, tướng trên tay bộ đàm đưa cho Sticker, nói, tướng quân, nghị viên các hạ muốn cùng ngươi trò chuyện. Sticker quét mắt giống như thành lũy quân sự nền tảng, bất động thanh sắc lấy qua bộ đàm. Ta là Sticker, ngươi đang làm cái quỷ gì? Hôm qua ta không phải nói cho ngươi, tạm thời không tiến hành chiến thuật hành động sao? Lập tức hủy bỏ hành động lần này, tướng phái đi ra nhân viên tác chiến mang về, sau đó tới căn cứ gặp ta, ta muốn nghe đến giải thích của ngươi, xảy ra chút biến hóa, Một hồi ta lại giải thích với ngươi. Sticker mập mờ suy đoán trả lời. Sau khi nói xong trực tiếp dập máy máy truyền tin. Rembrandt nặc thiếu tá kỳ quái nhìn xem hắn. Luôn cảm thấy Sticker là lạ. Nhưng lại không nói ra được quái chỗ nào. Nhỏ giọng nói. Tướng quân các hạ. Nghị viên có ý tứ là. Không cần quản cái gì nghị viên. Ngươi là quân nhân. Quân nhân liền muốn phục tùng mệnh lệnh. Ta mới là ngươi quân sự trưởng quan. Sticker mở miệng rũa cho một trận. Nói xong lại thở hổn hển. Cảnh cáo nói. Không có ta mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được hủy bỏ hành động. Hiểu không? Đúng vậy. Tướng quân các hạ. Ở đây binh sĩ cùng sĩ quan. Đều là Sticker từ quân đội mang tới. Đối bọn hắn tới nói Sticker mệnh lệnh mới là hết thảy. Nếu như Sticker mệnh lệnh cùng Vương Húc mệnh lệnh xung đột. Những binh lính này rất rõ ràng sẽ nghe theo mình tướng quân mệnh lệnh. Mà không phải tiếp nhận một vị quốc hội nghị viên khoa tay múa chân. Nghe được sĩ quan khẳng định trả lời. Sticker hài lòng gật đầu. Nhanh chân đi hướng bên trong căn cứ. Nơi này Sticker. Dĩ nhiên không phải chân chính Sticker, mà là từ Mystic giả trang. Mystic nhưng bất mãn với chỉ phái xuất hành động đội. Nàng còn muốn nhìn xem cái này đề phòng xâm nghiêm trong căn cứ quân sự bộ. Đến cùng có cái gì nhận không ra người bí mật. Một đường hướng về bên trong căn cứ đi đến. Mystic rất mau tìm đến Sticker văn phòng. Cũng lợi dụng con người giải tỏa. Mở ra văn phòng đại môn. Sticker trong văn phòng, lít nhà lít nhít trưng bày rất nhiều văn kiện. Mystic đi lên lung tung mở ra. Chỉ gặp đặt ở trên bàn công tác văn kiện. Rất nhiều đều là văn bản hình thức thí nghiệm báo cáo. Luống cuống tay chân lật xem vài trang. Mystic càng xem ánh mắt càng sáng. Tướng trên bàn báo cáo toàn bộ cất vào hồ sơ trong túi. Cầm lên liền muốn đi ra ngoài. Sticker. Ngươi đến cùng đang làm cái quỷ gì? Hành động đội bị ngươi phái đến đi nơi nào? Mystic đang muốn đi ra ngoài. Đối diện lại đụng phải một vị xuyên không hàm quân phục người trẻ tuổi. Tại Mystic cầm tới trong hồ sơ. Đối vị này người tuổi trẻ ghi chép rất mơ hồ. Chỉ biết đây là một vị lực lượng mới xuất hiện quốc hội nghị viên. Sticker năng khởi động lại ít vũ khí kế hoạch. Cùng cái này người thôi động có rất lớn quan hệ. Một hạng bí mật nhiệm vụ. Ta không cho rằng ngươi hẳn là nhúng tay. Mystic bình tĩnh ứng đối. Tự hỏi như thế nào thoát thân. Ngươi nói cái gì? Vương Húc nhíu mày. Nhìn trước mắt Sticker. Nói khẽ. Nếu như ta là căn cứ chủ quản. Phía trên còn có một vị nắm giữ lấy tài chính. Tùy tiện có thể để cho ta xéo đi trưởng quan. Ta đang cùng hắn nói chuyện trước đó nhất định sẽ nghĩ lại mà làm sao. Nhìn lời của ngươi nói. Cũng thật giống cái chính khách. Ngươi cho rằng ngươi năng hù sợ ta sao. Đi con mẹ nó nghị hội đi. Cùng lắm thì ta không làm. Sticker dừng tay tại trên bờ vai một chảo. Kéo xuống đại biểu cho tướng tinh quân hàm. Hung hăng ngã ở Vương Húc dưới chân. Ngươi điên rồi. Vương Húc có chút không hiểu thấu. Sticker có hai cái yêu thích, một cái là đối người đột biến đuổi tận sát tuyệt, một cái là nắm giữ càng lớn quyền lợi. Hắn hiện tại đã một thân một mình, ngoại trừ giết sạch người đột biến tín niệm, cùng đối quyền lợi lòng ham chiếm hữu bên ngoài, nội tâm bên trong đã không có khác đồ vật. Vương Húc bất kể thế nào nghĩ, Sticker cũng không dám cùng hắn như thế nói chuyện. Muốn biết chỉ cần hắn hơi ra hiệu một chút, liền có thể để ra hỏa này đi ăn không ngồi chờ. Trước khi đi lại cho Sticker phía trên một chút nhãn dược, nhìn hỗn đản này còn dám hay không bắt người đột biến. Mystic trong lòng âm thầm cười trộm, trên mặt lại một mảnh nghiêm túc. Ta nhịn ngươi thật lâu rồi, có cái chiêu số gì ngươi liền xử xuất tới đi, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Nói xong lời này, Mystic nắm lấy văn kiện đi ra ngoài. Nếu như không phải tốt đẹp đặc công tố dưỡng, nàng đều nhịn không được muốn cười lên tiếng. Kỳ quái. Nhìn xem rời đi Sticker. Vương Húc thấy thế nào đều cảm thấy hắn hôm nay không thích hợp. Liền tựa như đổi người đồng dạng. Đổi người. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, chờ một chút. Sticker bước chân hơi ngừng lại, nói, còn có việc sao? Chúng ta thứ nhất lần gặp gỡ lúc, ngươi nói với ta câu nói đầu tiên là cái gì? Vương Húc bất động thanh sắc đi lên phía trước, càng phát ra cảm thấy, trước mắt cái này sticker là giả. Ta quên đi, ngươi nói với ta câu nói đầu tiên là, ta chán ghét chính khách. Bọn hắn ngoại trừ khoa tay múa chân cái gì cũng không làm. Vương Húc đi đến Sticker trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói khẽ, ngươi không phải Sticker, ngươi là ai? Mystic, mô phỏng hình người, vẫn là bắt chước đại sư. Sticker khẽ ngẩng đầu, đối Vương Húc cười cười về sau, không nói hai lời liền động thân đánh tới. Tại Mystic trong tưởng tượng, chỉ cần một hiệp mình liền có thể đánh bại đối phương. Mà trên thực tế nàng sai rất thái quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?